Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 61, tiểu thất. Nhàm chán, Trần Hân Nhi chợt nhớ tới bọn hắn còn mở một cái 820 gian phòng. Ra tiền không ở quá lãng phí, vừa vặn có thể đi tắm rửa a. Nghĩ đến cái này, lấy một người không dám vì lý do lôi kéo Chu Tà đi qua. Gian phòng cách cục cùng 811 cực kỳ tương tự. Sửa sang phong cách cũng sấp xỉ. Vừa vào cửa, Trần Hân Nhi liền thẳng đến tắm gội phòng mà đi. Một bên chạy một bên giải ra đạo bào. Chu Tà nhịn không được chăm chú nhìn thêm, liền đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ. Phong cảnh vừa vặn, không có vài giây đồng hồ. Một bên tiếng nước lại đem sự chú ý của hắn hấp dẫn quá khứ. Chu Tà âm thầm lắc đầu, gần nhất định lực làm sao kém như vậy, hoặc là bởi vì nữ nhân này quá dẫn lửa đi. Hắn nghĩ như vậy, Trần Hân Nhi động tác rất nhanh, không có vài phút liền đã chùm khăn tắm đi ra, nàng cũng không muốn một người tại tắm gội phòng chờ lâu. Dù sao hiện tại tầng này lâu có thể cũng chỉ có hai người bọn họ người sống. Xóa thước ướt nhẹp, toàn thân tản ra sữa tắm cùng nước gội đầu thanh hương thơm. Nhìn thấy lạnh như băng Chu Tà đều lộ ra lửa nóng ánh mắt. Trần Hân Nhi đắc ý cười một tiếng. Đại sư, người ta đẹp mắt không? Bằng hữu của ta lập tức tới ngay. Ngươi muốn cho hắn nhìn xem a? Vừa mới còn ánh mắt lửa nóng Chu Tà liền muốn lấy lại tinh thần. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hừ, chú cô xinh, nói xong nắm lên đạo bào cứ như vậy mặc ở thân bên trên. Hướng bên giường ngồi xuống lẳng lặng chờ đợi. Đồng thời, Chu Tà điện thoại cũng vang lên. Tà ca, ta đến, ngươi ở đâu? Tốt, ta cái này đi ra. Nói xong cũng nhìn Trần Hân Nhi một chút ra hiệu cùng bên trên về sau mở cửa đi. Ra ngoài, Trần Hân Nhi nện bước loạng choạng cũng theo sau. Bọn hắn vừa ra cửa liền thấy có mấy cái thống nhất mặc một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn người. Chính cầm khách sạn dự bị kẹt tại một gian mở cửa phòng. Cũng không cần lo lắng quấy rầy người ta. Tầng lầu này người đều đã chết. Mở cửa về sau đều là nhíu mày. Người áo đen rất có trật tự, không nói tiếng nào công tác, tựa như cần cù kiến thợ. Chu Tà tán thưởng gật đầu. Cái này tiểu thất quản lý ngược lại là ra dáng đây. Tà ca, lúc này lâu đạo đầu kia 811 gian phòng đi tới một cái đồng dạng một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn người trẻ tuổi, ghim cái bím tóc, mang theo một bộ tao khí kính dâm. Nhìn thấy Chu Tà hiện thân lập tức chạy tới. Tiểu thất, làm tổ trưởng liền có cái tổ trưởng dáng vẻ. Người bộ dáng này là lăn lộn hắc đạo tiểu lưu manh a. Chu Tà nhìn xem trang phục của hắn có chút hận hắn không nên thân huấn nói. Xuyệt, Tà ca, ta hiện tại tốt xấu là tổ trưởng, chừa cho ta chút mặt mũi thôi. Đi vào nói. Đi vào nói, tiểu thất gãi đầu một cái. Đối với Chu Tà người huynh trưởng này nhân vật gian dạy hắn chỉ có thể nghe. Xấu hổ đến lôi kéo Chu Tà liền hướng bọn hắn mới vừa đi ra tới 820 đi vào. Lúc này hắn mới phát hiện đi theo Chu Tà sau lưng Trần Hân Nhi. Nhãn tình sáng lên, nhìn thấy Trần Hân Nhi vừa tắm rửa xong bộ dáng. Về phần tại sao mặc đạo bào trực tiếp bị hắn xem nhẹ, liên hệ lên sở hữu đã biết manh mối, hắn phát huy lên hắn liên tưởng năng lực. Ta dựa vào chúng ta vạn năm băng sơn Tà ca thế mà mang theo nữ nhân tới khách sạn. Thiên cổ kỳ văn a, muốn lúc trước lão huynh đệ biết đoán chừng cái cằm đều phải rơi xuống. Ba cái ớt tê dần để hắn lấy lại tinh thần. Lại tại mù nghĩ gì thế? Ha ha, Tà ca, không có gì không có gì. Đây là tẩu tử a. Thật xinh đẹp, tẩu tử tốt, ta là tiểu thất. Ba, cái ức lại là tê dần. Không phải, đừng nói mò. Chính chuẩn bị trả lời tiểu thất, Trần Hân Nhi trợn nhìn Chu Tà một chút không nói. Ai biết rõ Tiểu Thất đồng học trong mắt quay tít một vòng, lại mở miệng, không phải tẩu tử a, vậy ta đợi sẽ giúp các ngươi đi đem đến khách sạn ghi chép cùng màn hình giám sát toàn xóa, bảo đảm sẽ không lưu xuống bất kỳ dấu vết để lại. Con hàng này nói xong một mặt lời thề son sát, huynh đệ làm việc ngươi yên tâm bộ dáng, thấy Trần Hân Nhi một cái nhịn không được bật cười. Chu Tà thì là cái trán bên trên nổi gân xanh. Con hàng này làm sao vẫn là cái này đức hạnh. Đang chuẩn bị đăng cho hắn cái đầu băng. Kết quả Tiểu Thất tránh qua. Tránh né tương đương. Hắc hắc. Ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải mang theo vị này tiểu tỷ tỷ tới tắm rửa một cái đi. Ta cũng không tin. Đánh chết ta cũng không tin. Tiểu Thất một mặt cười bỉ ổi. Một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng dáng vẻ. Chu Tà bất đắc dĩ, đem chuyện tiến vào nói với hắn, lúc này mới giải trừ hiểu lầm. Tiểu Thất cũng khó được lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Tà ca ngươi yên tâm, việc này giao cho ta xử lý a. Vậy ta đi ra ngoài. Các ngươi tiếp tục, một giây phá công, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.